Hạ Tịch, Quán vừa ra trận liền hung hăng đạp cho bà ta một cái. Bà ta sao có thể không hận cho được? Lúc này có người lên tiếng nói. La Tổng, cuối cùng ông cũng tới. La Phú tới, cơ hồ trong nháy mắt Lý Ngọc Lan liền đứng. Thẳng người ưỡn lưng ra. Bà ta giẫm trên giày cao. Gót, kiêu ngạo bước về phía trước. Lôi kéo cánh tay La Phú. Ngọt ngào kêu một tiếng. Bố nuôi, cách chương.